Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1254, chương 1256, Chu Thần Hủy Thiên. Có thể Tần Cung trong miệng tiếng giống giận không ngừng, tóc rối bời tung bay. Một quyền này như cũ chưa từng có từ trước đến nay. Bị đa văn mềm nhũn quyền lực dần dần hóa giải. Cho đến cuối cùng, làm phá nhật vũ kỹ cùng đa văn này một quyền đánh vào nhau lúc. Tần Cung ma quỷ vũ kỹ lần nữa bị đa văn dễ dàng cho tiếp theo. Nhưng ngay khi hai quyền đánh nhau chớp mắt, tay phải của Tần Cung lại trong chớp nhoáng nâng lên. Một quyền đẩy về phía đa văn. Mà để cho người không nghĩ tới là, đa văn khác chỉ một quả đấm cũng chính may vào lúc này chớp nhoáng hướng Tần Cung đánh mà tới. Cao cấp pháp địa xuất thủ. Đánh lén như vậy là hủy diệt tính. Nếu như bị đối phương đánh lén, trực tiếp cũng sẽ bị hủy diệt nhục thân. Vốn là đa văn cho là mình tùy tiện liền có thể thuận lợi. Có thể tuyệt đối không ngờ rằng, đã biết tới thép chí cường đánh lén một đòn lại vừa vặn đánh vào Tần Cung sau trên lòng bàn tay. Mà càng làm hắn không nghĩ tới là, một quyền này của hắn tựa như cùng đánh vào bùn lầy trong ao đầm một dạng không chỉ có hư không chịu lực, hơn nữa còn muốn đem một quyền này rút về lại có một loại bị hút lại cảm giác. Mà trước hai môn đánh vào một tiếng một quyền kia chung, Tần Cung vốn là lực lượng đã dùng hết. Nhưng ngay khi hai người một quyền một chưởng đánh vào một tiếng lúc, Tần Cung sử dụng ra phá nhật cái kia trong quả đấm. Một cổ hủy diệt tính lực đạo ầm ầm đang lúc liền theo hắn quả đấm tràn vào trong thân thể của hắn. Đồng thời Tần Cung tiếng giống giận cũng vang lên lần nữa. Ma quỷ ngũ thức chi đệ tam thức. Giết, thần, theo Tần Cung thanh âm hạ xuống. Bỗng nhiên, một cái đen nhánh lỗ đen bỗng nhiên ở đa văn trước mặt sinh thành. Rồi sau đó cuồng phách không thể chống cự hấp lực trong nháy mắt hướng đa văn chiếm đoạt đi. Hết thảy các thứ này nhắc tới trường, có thể cũng chỉ là ở trong điện quang hỏa thạch phát sinh thế giới. Tần Cung cùng đa văn hai đánh gần như cùng lúc đó sau khi hoàn thành. Lỗ đen cũng đã đem đa văn đại nửa người chiếm đoạt đi vào. Mà lúc này đa văn trên mặt lại lạ thường tỉnh táo lại. Tiếp đó, tự trong thân thể của hắn, một cổ phái nhiên đại lực trong nháy mắt bắn về phía trong hắc động. Trong nháy mắt sử đa văn thân thể cùng cắn nuốt lỗ đen tạo thành rằng co tình cảnh. Tiếp đó, đa văn bàn tay liên tục huy động, thần vận thành đông sơn phương hướng. Từng ngọn núi cao trong tiếng ầm ầm nhô lên, rồi sau đó hướng lên trước mặt lỗ đen nghiền ép lên tới. Lỗ đen chỗ đáng sợ hoàn toàn vượt qua mọi người ngoài ý liệu. Từng ngọn đại sơn bị hãm hại động nuốt chửng lấy đi vào. Bất quá, cũng chính bởi vì có mấy tòa đại sơn nghiền ép tới, đa văn thân hình lúc này mới trong chớp nhoáng tự trong hắc động đi ra ngoài. Mà hậu thân hình trốn vào đến trong hư không biến mất không thấy gì nữa. Nhưng ngay khi hắn tại chiến trường bên bờ đánh nát hư không từ hư không trung bước ra đến tử tế. Một cái cự quyền đã hướng hắn nghiền ép lên đến. Đồng thời, Tần Cung tiếng giống giận lần nữa vang vọng đất trời giữa. Ma quỷ ngũ thức đệ tứ thức. Hủy, thiên, theo Tần Cung thanh âm hạ xuống. Bỗng nhiên, toàn bộ thần vận thành đông phương ban ngày biến mất đêm tối trong nháy mắt hạ xuống. Đón lấy, vô số ngôi sao xuất hiện ở trên 9 tầng trời. Rồi sau đó tinh thần tinh lực trong chớp nhoáng hướng Tần Cung đảo ra một quyền quét tới. Chân thực tinh thần chi lực chẳng qua là từng đạo ngũ thải quang mang. Nhưng này từng đạo ngũ thải quang mang lại được gọi là ánh sáng tử vong. Đừng bảo là sinh linh bị quét trúng, coi như thiên địa cũng sẽ trong nháy mắt mất đi. Vì vậy, ở đầy trời ánh sáng tử vong hạ xuống chớp mắt, đa văn thật sự ở vùng hư không này chịu tới mất đi. Thiên địa hóa thành hư vô, đa văn thân hình cũng trong phút chốc biến mất đi. A, tiếng kinh hô trong nháy mắt từ đông sơn bốn phương tám hướng vang lên. Mà ở đại năng thần giới phương hướng khác nhau thượng, vô số đạo khí tức kinh khủng cũng bay lên không. Có ánh mắt cu ả đại năng nhìn rõ thời gian cùng không gian. Hướng thần vận thành đông sơn nhìn tới. A, Tần Cung, ngươi tên ma quỷ này, lại dám vận dụng cấm kỵ chi thuật hủy diệt thanh niên thần đàn thượng tồn tại. hôm nay ta phải giết ngươi. Ngay tại Đa Văn biến mất chớp mắt, Thất Thiên Niên lớn pháp trong đất xếp hạng thứ nhất cự môn cung cửu cấp đỉnh phong pháp địa Nam Ô. Nổi giận gầm lên một tiếng, trong chớp nhoáng liền hướng Tần Cung giết tới. Mặc dù Tần Cung một kích thành công, có thể trong lòng của hắn lại hết sức rõ ràng. Đa Văn cũng không có bị chính mình hủy diệt. Bây giờ hắn không biết trốn tới phương nào. Nhưng vào lúc này, cửu cấp pháp địa đỉnh phong Nam Ô liền giống giận giết tới. Tần Cung thất kinh, bàn tay trong nháy mắt liên tục huy động. Ở màu đen biến mất trước, lại có lưỡng đạo ánh sáng tử vong trong nháy mắt quét cửu cấp đỉnh phong pháp địa Nam Ô trên người. Rồi sau đó, thân hình hắn trong nháy mắt tại chỗ biến mất. Nam Ô thế nào cũng không nghĩ tới Tần Cung còn có thể phát ra như vậy hủy thiên diệt địa ánh sáng tử vong. Vì vậy, nhất cá bất lưu thần, hắn thật sự tại không gian trong nháy mắt bị Tần Cung cho tảo vừa vạn, bị quét trúng hư không trong nháy mắt mất đi. Mà Nam Mô đang chạy trốn lúc cũng bị ánh sáng tử vong dư âm thiệp cập đến, bị tảo nhất lưu ngã nhào đi ra ngoài. Nam đen tiền thân cường hãn khí tức trong nháy mắt ảm đạm xuống, công lực miễn cưỡng địa bị quét tới ba thành còn nhiều hơn, toàn thân máu me đầm đìa, máu thịt be bét. Ánh sáng tử vong mặc dù có thể hủy diệt hư không, khả kích Nam Ô thật là quá mạnh, mặc dù được không nhẹ thương, có thể lại cũng không nguy hiểm tánh mạng. Nam Ô thất kinh, thân hình trong nháy mắt hướng phương xa chui đi. Mà đúng lúc này, Tần Cung thân hình trong nháy mắt tại hắn phía trước hiển hóa ra ngoài. Một viên bị áp xúc to lớn lam diễm hỏa cầu đã ký thác trong tay hắn. Nhưng vào lúc này, vừa mới hiển hóa ra thân hình Tần Cung sắc mặt hơi đổi một chút. Đột nhiên giơ tay lên cầm trong tay màu xanh ra trời hỏa cầu đánh về phía thân hình trong hư không. Mà hậu thân hình biến mất không thấy gì nữa. Nguyên đã cả kinh thất sắc Nam Ô tử chúng phải sống. Thân hình hối hả địa trốn hướng phương xa. Mà lúc này, Tần Cung phản ra màu xanh ra trời hỏa cầu đã không có mặc hư không. Kịch liệt tiếng nổ tự trong hư không vang lên. Tiếp lấy lam quang đem mảnh thiên địa này chiếm đoạt đi vào. Từ hư không trung, hét thảm một tiếng truyền tới. Đa Văn tàn phá không toàn thân thể bị miễn cưỡng địa nổ bay ra ngoài. Bắn ngược hướng phương xa, cùng Nam Ô hối hợp lại cùng nhau. Lúc này thiên địa đã sớm khôi phục thanh minh. Đêm tối đã qua, ban ngày lại xuất hiện. Mà lam quang cũng biến mất đi. Làm khán giả môn đưa mắt nhìn chung quanh lúc này mới phát hiện, Tần Cung thân hình đã tại chiến trường một đầu khác hiển hóa ra ngoài. Lúc này, Nam Ô thần thể đã bị hắn tu bổ. Hắn cũng không có lại hướng Tần Cung tấn công. Cứ như vậy lẳng lặng thủ hộ ở Đa Văn bên người. Giúp Đa Văn hộ pháp. Đa Văn bị thương quá nặng, thân thể đều bị nổ đi hơn nửa bên. Có thể hắn cửu đoạn pháp địa tu vi. Chỉ cần cho hắn đủ thời gian, hắn hoàn toàn có thể mang thân thể tu bổ như lúc ban đầu. Nếu như các loại đến lúc đó, hai gã cửu cấp pháp địa hợp Tần Cung liền quá nguy hiểm. Vì vậy, ở Tần Cung thân hình hiển hóa ra ngoài chớp mắt, hắn bước ra một bước, lại trực tiếp hướng Nam Ô cùng Đa Văn giết tới. Oa nha nha nha nha nha. Nam Ô chỉ giận đến oa nha nha một trận quái khiếu. Trực tiếp hướng Tần Cung chào đón. Phải biết, Nam Ô là dạng gì tồn tại. Đây chính là đại năng trong thần giới thanh niên thần đàn đệ nhất nhân. Bây giờ lại bị một cái đại năng trong thần giới thiếu niên cho trọng thương. Mặt mũi này có thể thua quá lớn. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.